Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, bốn ấn. Hắc Mộc Lâm, cây rừng tươi tốt, không biết kỳ danh, nồng đậm bóng cây che đậy mặt trời, cũng làm cho bầu trời cái kia ông ông tác hưởng thiên hạt cổ không có mục tiêu. Cái kia cứng cỏi mà sắc bén cành lá, như từng chiếc thẳng tắp mà đứng lợi kiếm, cản trở phi trùng bổ nhào xuống. Sau một hồi lâu, tại chân trời quanh quẩn một chỗ thiên hạt cổ không có mục tiêu, không chịu nổi tính tình, đã là vỗ cánh đi xa. Cây cối phía dưới, Tôn Hằng căng cứng tinh thần thẳng đến lúc này mới hơi hơi dừng một chút. Bị trên ngàn con khát máu điên cuồng thiên hạt cổ truy sát, với hắn mà nói cũng là một loại áp lực cực lớn. Xoạt xoạt, tiếng bước chân ở phía xa vang lên. Tôn Hằng không để ý đến. Tại vào rừng không bao lâu thời điểm, hắn liền phát giác được nơi này có những người khác tại. Nhưng hắn thấy, chỉ cần mình không gây chuyện, những người khác sợ cũng sẽ không tự động tìm tới cửa. Nguyên Sơn chỗ sâu nguy hiểm, rốt cuộc không chỉ là hung thú độc trùng. Mỗi người đi tại trong đó đều cực kỳ thận trọng. Bất quá, lần này hắn lại là nghĩ xấu. Tôn Hằng, một cái trong lúc kinh ngạc mang theo mừng thầm thanh âm, từ nơi không xa trong bóng tối truyền đến, tiếng bước chân tới gần. Ở trong mắt Tôn Hằng hiện ra ba đạo thân ảnh, một nữ, hai nam. Nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, diện mục xinh đẹp. Một tiếng hỏa hồng trang phục để cho nàng tại trong rừng rậm bên trong hết sức bắt mắt. Mở miệng nói chuyện nam tử, Tôn Hằng nhận biết là đến từ Cửu Ấn Tông Lịch Thừa Phong, đã từng xuất thủ dò xét qua chính mình. Một người khác, dáng người khôi ngô hùng tráng, không thua gì trước đó vài ngày gặp được Bách Hoa Tông Cơ Linh Ân. Người này sắc mặt đờ đẫn, cùng Lịch Thừa Phong một trái một phải bảo vệ lấy cái kia một thân hỏa hồng nữ tử xinh đẹp. Lịch Thừa Phong, Tôn Hằng khẽ nhíu mày, không phải là bởi vì đã từng không vui trải qua, mà là trên người hắn cái kia cỗ ngo ngoe muốn động sát cơ. Cái kia sát cơ, hờ hồng có chút nào che giấu. Không phải là vị này, cũng đem mình làm cái gì con mồi à? Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Tôn Hằng hờ hững mở miệng, ngược lại là đúng dịp, vậy mà tại nơi này cũng có thể đụng phải các hạ. Đúng là đúng dịp, nữ tử kia điểm nhẹ đầu tóc, thanh âm thanh thúy êm tai, lại băng lãnh thấu xương. Vốn là cho rằng người đã mất dấu, nghĩ không ra người lại tự động đưa tới cửa. Ô, Tôn Hằng giật mình. Nguyên lai ba vị là chạy ta tới. Bất quá, tại hạ tự hỏi chưa hề tội lỗi các ngươi a. Nữ tử áo đỏ lạnh giọng mở miệng. Có hay không đắc tội qua, không phải ngươi nói tính. Sau đó tay vẫy một cái, nói, Thiết Sơn, giết hắn. Vâng, vị kia đại hán nghe tiếng gật đầu. Bước chân đạp mạnh, đã là cất bước hướng Tôn Hằng đi tới. Hắn dáng người khôi ngô hùng tráng, người kiểu này động tác bình thường đều cực không tiện lợi, nhưng người này đi tới lại như con báo một dạng đặt chân vô thanh, linh động chi ý thấu thể mà ra, cùng hắn dáng người không có chút nào không hợp chỗ. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, não hải suy nghĩ chuyển động, thử thăm dò mở miệng, là đăng tiên ti người để cho các ngươi ra tay. Ngươi cũng là không ngốc. Trước mặt đại hán Thiết Sơn tiếng trầm mở miệng, thanh âm như sấm rền, thanh âm chưa dứt, quạt hương bồ một dạng đại thủ đã hướng phía Tôn Hằng một trường bắt giữ. Hắn một trường phía dưới, thiên địa câu ám như là một cái vô hình lồng giam, trong nháy mắt đem Tôn Hằng bao phủ ở bên trong, để cho hắn không chỗ có thể trốn. Lồng giam bên trong càng có khí sức lực như dây thừng, từng tia đan sen, như xuân tầm dệt kén, hướng phía Tôn Hằng thân hình quấn tới. Bá đạo trưởng pháp, nhưng lại không thiếu tinh diệu chỗ rất nhỏ, người này xử ra ung dung như ý, quả thực là cao minh. Đón đối phương cự trưởng, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, chỉ là thường thường nâng quyền, không nhanh không chậm nghênh đón. Hắn quyền kình không hiện, khí thế không rõ, tại cự hán này khôi ngô dáng người trước mặt, càng là như là yếu đuối thiếu nữ. Đại hán cũng không khinh thường Tôn Hằng, rốt cuộc đối thủ là một vị đã từng tiên thiên trung kỳ cao thủ. Cho nên vừa ra tay, hắn thi triển chính là lật trời trong lòng bàn tay, nhất là tinh diệu thiên la địa võng thế. Trưởng kình mênh mông, tầng tầng lớp lớp, không có vô tận, nhưng lúc này, sắc mặt hắn lại là đột nhiên biến đổi. Phảng phất trước mặt cái kia thường thường không có gì lạ quyền phong, trong mắt hắn lại là một đầu kinh khủng cự thú. Ba, quyền trưởng tương giao, tại Tôn Hằng quyền phong phía trước, hư không phảng phất cũng không chịu nổi cái kia đột nhiên hiện lên cuồn cuộn cự lực. Hơi chao đảo một cái, bành, một tiếng vang trầm, tráng hán kia một nửa thân hình đột nhiên nổ tung, hóa thành kiếm phấn, giữa sân yên tĩnh, phía sau một nam một nữ sắc mặt biểu lộ lúc này cứng tại chỗ. Sao, làm sao lại như vậy? Lịch Thừa Phong hai mắt trừng trừng, nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt không thể tin nhìn xem Tôn Hằng. Thiết thi thân thể, thế nhưng là trải qua dược vật dung luyện, đao kiếm khó thương, tại tiên thiên sơ kỳ, cũng là một vị hảo thủ. Nhưng bây giờ, hắn lại chết thảm liệt như vậy, lại vẫn cứ để cho người ta sờ không tới đầu chân. Bên trong phược ấn, nhìn rõ hết thảy, bất động minh vương ấn, kiên định tín niệm, thể năng tăng nhiều, đại kim cương vòng ấn, kích phát thân thể sức sống, tốc độ tăng lên, nội sư tử ấn, chân khí trong cơ thể tăng vọt, mà lại thao túng nhập vi. Ngay tại Lịch Thừa Phong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng không hiểu thời điểm, nữ tử áo đỏ đã là mãnh liệt kết bốn ấn, trên thân khí tức tăng vọt, diện mục bên trong càng là hiện ra không sợ hãi chút nào kiên định chi ý. Vân Long giơ vuốt, lúc này Tôn Hằng cũng bước qua thiết sơn, một tay thành chảo hướng phía hai người bắt giữ, tại hắn dưới vuốt hư không trì trệ. Cho dù không có quá nhiều mánh khóe, nhưng cũng có thể áp chế hết thảy. Đát, một cái trưởng ấn từ đuôi đến đầu, kỳ diệu tới đỉnh cao xuất hiện tại Tôn Hằng chảo lực yếu kém nhất chỗ. Nhìn rõ hết thảy bên trong phược ấn, để cho nữ tử tâm tư linh động, suy nghĩ chớp mắt bách biến, không buông tha một chút đối với mình hữu ích chỗ. Cả hai chạm vào nhau, Tôn Hằng thân hình nhoáng lên, đột nhiên phân hóa ba đạo thân ảnh, chảo ảnh tung bay, quyền ý ẩn ẩn, trường đao dữ dằn, cùng một thời gian tuôn hướng cô gái trước mặt. Hay, nữ tử thấp giọng buồn bực quát, trường ấn biến hóa, thân như huyễn ảnh chớp động, tại cái này mấy mét chi địa điên cuồng biến hóa, đúng là từng cái đem Tôn Hằng thế công ngăn cách. Còn vẫn còn dư lực làm ra phản kích, truyền lại từ võ đạo thịnh thế cửu ấn ra trì pháp. Đã là từ một loại nào đó trình độ bên trên, đã vượt ra võ học hạn chế, khó trách có lời đồn nói, cửu ấn tề kết, vô địch thiên hạ. Đối mặt nàng này ngang nhiên phản kích, Tôn Hằng cũng không thể không vì đó thở dài, chỉ bất quá xem như đối thủ, hắn cũng không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Vân Long ngũ biến, bóng người phân hóa, pháp khí áo choàng tốc độ gia trì, để cho Tôn Hằng tốc độ trong nháy mắt vượt ra khỏi đối phương ứng đối cực hạn. Quyền, trưởng, chân, khuỷu tay, thân thể mỗi một cái bộ vị, đều tại đây khắc hóa thành kinh khủng sát phạt chi khí. Cuồng oanh loạn tạc thế công, lúc này oanh phá đối phương phòng thủ, bành, một kích chân thật va chạm, để cho nữ tử sắc mặt tái đi, thân như như ảo ảnh nhanh lùi lại, Tôn Hằng theo đuổi không bỏ, như vân long giơ vuốt, phân thân hóa ảnh, từ bốn phương tám hướng tiếp tục vây công, tràn ngập sát cơ. ngươi không thể giết ta. Chuyển tới cực hạn ý thức, để cho cô gái trước mặt vội vã mở miệng, chờ mong lấy tìm được một chút hy vọng sống. Tỷ phu của ta là Cửu Ấn Tông phó tông chủ Từ Tử Tấn. Ngươi giết ta, ngươi cũng không sống được. Thật sao? Tôn Hằng cười lạnh, thân pháp lần nữa biến đổi. Vân Long thất biến, oanh, nứt vỡ hư không Vân Long. Ở trong sân gào thét, Vân Long giơ vuốt, lấy tính áp đảo thế công. Trong nháy mắt đem nàng này bao phủ. Bành, bành, trong chớp mắt, hơn 10 cái trọng kích. Cùng nhau rơi nàng này trên thân. Cuồng bạo sóng khí, chấn động bốn phía cành lá loạn lắc, ào ào ào rung động, mà trọng kích sau đó, một đạo triệt để không có khí tức thân thể, cũng từ đó đánh lấy Hoành ngã bay ra ngoài, cong, trường đao ra khỏi vỏ, Tôn Hằng uốn gối hơi ngồi xổm, một tay cầm đao, đột nhiên hướng nơi xa mãnh liệt ném, bành, đại địa lõm xuống, kinh khí tung bay. Tí tách, một đạo điện quang giữa trời tỏa ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Bá, đao quang lóe lên, bay thẳng hơn 100 mét, quán xuyên từng cây đại thụ, xuyên vào cái kia điên cuồng chạy trốn Lịch Thừa Phong trên thân. Trường đao vào bụng, điện quang ầm vang nổ vang, nơi xa cái kia đạo bay lượn thân ảnh giữa trời cứng đờ. Đã là bị lôi vẫn đao mang theo đinh vào trên một cây đại thụ. Đầu tóc rủ xuống, không một tiếng động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục